Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2773, chương 2775, thịt heo lên giá. Lão bản, người sẽ không ở Hải Thành vậy trải qua cái này loại đường thở dị vật người bệnh đi. Đi ra thời, điểm Tô Vân vừa nói Trịnh Nhân vậy dưới tình huống cũng sẽ nói. Ếch, ở đâu thấy cũng không trọng yếu. Giải quyết vấn đề liền tốt, phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Ngươi hiểu, Trịnh Nhân nói, đổi quần áo đi ra ICU. Tiệm thịt nướng lão bản đứng ở bên ngoài. Hắn nắm thật chặt quyền, trán dán vào trên kiếng. Theo hô hấp, xương trắng ở trên kiếng lan tràn, để cho hắn bóng dáng loang lổ liền rất nhiều. Từ Thục Chân thân nhân, ICU nằm viện tổng lớn tiếng gọi tới. Bác sĩ, tiệm thịt nướng lão bản nghe có người kêu lão thái thái tên chữ. Lập tức một mặt khẩn trương đi tới. Người bệnh tình huống hiện tại xem tương đối khá. Chẩn đoán là tức đạo dị vật. Này, đây chính là ở đường thở bên trong thuốc. ICU nằm viện tổng đem trong tay hộp nhỏ đặt ở nướng chủ. Tiệm trước mặt, ếch, hắn lập tức giật mình. Người bệnh uống Procadin. Được ăn khí quản bên trong đi. Cái khác thuốc phỏng đoán vậy đều đi vào, nhưng hòa tan ở đàm bên trong. Kia đâu? Đây là bộ xương loại hình dược vật. Lưu lại là bộ xương. Kết quả cầm đường thở chặn lại một phần chia, tạo thành đường thở áp lực tăng cao. ICU nằm viện tổng giải thích. Vừa nói, Trịnh Nhân và Tô Vân thay xong quần áo đi ra. Tiệm thịt nướng lão bản có chút mờ mịt. Hắn không hiểu cái gì là bộ xương loại hình dược vật. Chỉ biết là bác sĩ tự mình nói tức giận đạo dị vật. Hiện tại xem tình huống tương đối còn ổn định. Nếu là thuận lợi, sáng mốt có thể chuyển đi ra ngoài. ICU nằm viện tổng nói. Sau này cho người bệnh mớm thuốc thời điểm cẩn thận một chút. Tiệm thịt nướng lão bản gật đầu liên tục. Ta trở về. Trong nhà lưu điện thoại có thể tìm được người đi. Có chuyện gì cho các ngươi gọi điện thoại. Giữ thông tin thông suốt. ICU nằm viện tổng nói xong và Trịnh Nhân. Tô Vân chào hỏi một chút. Xoay người lại. Tiệm thịt nướng lão bản vẫn chưa hoàn toàn phản qua vị. Kinh ngạc nhìn ICU nằm viện tổng rời đi. Quên mất biểu thị cảm ơn. Đây đối với hắn mà nói là tin tức tốt. Không có sao liền tốt. Ngươi cho y nhân phát tin sao? Tô Vân hỏi Trịnh Nhân. Bọn họ ăn xong rồi. Y nhân ở mang hắc tử đi dạo đây. Trịnh Nhân nói. Chị An là tốt hơn nhiều. Đây nếu là 20 năm trước. Hơn nửa đêm. Cũng không phải. Mang hắc tử đâu. Không có gì phải sợ. Tô Vân cười ha hả nói. Ngài hai vị. Là mới vừa ở ta trong tiệm ăn cơm. Tiệm thịt nướng lão bản nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân kinh ngạc hỏi nói. Lão thái thái không có sao. Hắn vậy nhiều ít có một chút những thứ khác tâm tư. Chú ý tới Trịnh Nhân và Tô Vân tồn tại. Ở trong tiệm thời điểm kêu ngươi ngươi không nghe được. Tô Vân nói, lão thái thái không có chuyện gì. Chính là mớm thuốc thời điểm quá không cẩn thận. Tiệm thịt nướng lão bản hơi ngẩn người một chút. Có chút tức giận, nắm quyền đạo, MB, theo bảo mẫu nói bao nhiêu lần. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Đừng tức giận à, Tô Vân cảm giác được không thoải mái. Vội vàng kéo tiệm thịt nướng lão bản nói. Lâu dài nằm liệt giường chỉ như vậy. Nuốt chức năng bị giới hạn. Vậy không nhất định đều là bảo mẫu không đúng. Ngươi bình tĩnh một chút, chớ cho mình gây họa. Có thể... Tiệm thịt nướng lão bản vẫn là không phục muốn nói điều gì. Tô Vân đi tới vai phải đụng vào hắn trên cánh tay phải. Nghỉ ngơi một chút đi. Đừng có gấp. Hút thuốc sao? Rút ra. Tiệm thịt nướng lão bản mờ mịt nói. Suốt ngày ấy khói sông hỏa liệu. Độc tính so thuốc lá lớn hơn. Không sợ. À, còn rất chú ý dưỡng sinh. Tô Vân đánh chụp nướng chủ tiệm bả vai. Nói. Đi xuống hút điếu thuốc đi. Lão thái thái khí quản bên trong dị vật đã lấy ra. Bây giờ nhìn tạm thời không có chuyện gì. Ngươi cũng không cần canh giữ ở cái này. Điện thoại giữ thông suốt. Có chuyện gì bên trong sẽ trước cho ngươi gọi điện thoại. À, ba người xuống lầu. Tô Vân hỏi, lão thái thái nằm ở trên giường mấy năm? 5 năm, tiệm thịt nướng lão bản thở dài nói. Mới vừa vậy, cổ tử sức lực đi qua. Trên người hắn càng nhiều hơn chính là như đưa đám cùng không biết làm sao. Không có muốn tìm người tính sổ khí thế. Không dễ dàng, Tô Vân hảo ngôn hảo ngữ an ủi. Ta gặp được khá hơn chút cái người bệnh. Rất ít có thể ở nhà nằm 3 năm trở lên. Không có biện pháp, tiệm thịt nướng lão bản thở dài. Ta tới đế đô đi làm nhỏ 10 năm. Trong nhà lão gia tử qua đời thời điểm ta cũng không ở. Sau đó lão thái thái vậy bị bệnh. Trong nhà vậy được duy trì. Nói tới những thứ này cái chuyện nhà chuyện cửa. Sanh lão bệnh tử sự việc. Nướng chủ tiệm giọng lại thấp mấy phần. Củi gạo dầu muối tương giấm trà. Hơn nữa sanh lão bệnh tử. Tất cả mọi người đều ở trong này lờn vờn. Bỏ mặc có tiền hay không? Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không lên tiếng. Loại thời điểm này an ủi hắn càng giống như là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Hoàn toàn không ý nghĩa. Đến lầu dưới phòng hút thuốc. Tô Vân cầm ra thuốc lá. Đưa cho tiệm thịt nướng lão bản một cây. Sau đó ngươi liền đem lão thái thái từ quê quán nhận lấy. Áp lực thật lớn đi. Ừ, tiệm thịt nướng lão bản hít một hơi thuốc lá. Gật đầu nói, ở đế đô tiêu xài lớn, nhưng kiếm được hơn, coi như mặc dù 1 năm liền tiền mướn phòng mang cửa hàng mặt tiền. Nhân viên cái gì quen biết sau thuế vậy còn dư lại không dưới cái gì. Có thể tổng so về nhà làm ruộng mạnh, hơn nữa quê quán quá nghèo, gặp qua thế giới bên ngoài trở về thật đúng là không tiếp thụ nổi. Đó là, Tô Vân cười nói, ngươi ở đế đô 1 năm cũng không thiếu kiếm đi, làm sao nghe ý ngươi trong tay thật giống như còn rất xiết đây. Kiếm là không thiếu, nhưng không ngăn được tiêu xài lớn à, tiệm thịt nướng lão bản thở dài nói. Nhất là còn phải chiếu cố lão thái thái, mỗi ngày ăn hết thuốc liền được mấy chục đồng tiền, chúng ta 2 tên còn muốn ra quầy, chỉ có thể thuê người. Mỗi ngày phải đúng giờ xoay mình, gõ gánh, ho khan đàm cái gì, 1 cái tháng 6.000 cũng rất khó tìm bảo vệ tẩu nguyện ý liền. Cũng vậy, còn có đứa nhỏ, nhãi con ngược lại cũng không chịu thua kém. Có học bổng, tiệm thịt nướng lão bản trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút nụ cười vui mừng. Nếu không trong nhà đều sớm không chịu nổi, nhưng nụ cười thoáng qua rồi biến mất. Sầu khổ mây đen lần nữa bao phủ. Đừng như vậy sao? Cuộc sống còn được qua không phải? Tô Vân nói. À, đừng nói nữa. Tiệm thịt nướng lão bản nói. Đây không phải là gần đây thịt heo lên giá sao? Ta phỏng đoán tiệm chúng ta vậy không mở được thời gian bao lâu rồi. Các ngươi vậy tăng giá theo à? Đều là khách lâu đời. Có thể hiểu. Tăng giá là chết. Không tăng giá cũng chết. Ta cái này mỗi ngày buồn tóc cũng mau trắng. Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân. Tóc nửa trắng. Nhìn ngược lại cũng có mấy phần lão bác sĩ hình dáng. Chỉ là hắn và Trịnh Nhân đều là thuộc về như vậy. Không đương ra không biết củi gạo quý điển phạm. Thịt heo tăng giá chỉ là ở trên tin tức thấy. Ý vị như thế nào hai người bọn họ hoàn toàn không biết. Tiệm lớn chỗ trống quay về còn nhiều điểm. Chúng ta cái này loại tiệm nhỏ. Ngài nói, 1 cái thịt heo chuỗi 1 đồng tiền. Tăng đến 2 đồng tiền mọi người có thể làm sao? Tiệm thịt nướng lão bản nói, nếu là không tăng giá cũng chỉ có thể ở thịt và lớn nhỏ. Phân lượng lên làm tay chân. Ta cái này làm nhỏ 10 năm làm ăn. Đều là một chút xíu góp nhặt tới khách lâu đời. Thật sự là không dưới cái này tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ. Thống https